Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, Bầy Chim. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Shiranui Zenma dưới chân dừng lại, nhưng là lấy làm kinh hãi, tuy nói động vật cũng có chakra. Nhưng nói như vậy, sinh trưởng ở dã ngoại động vật thường thường cũng không hiểu được chakra phương pháp sử dụng. Nhiều nhất chính là phóng khoáng địa thông qua chakra tăng lên sức mạnh của chính mình. Tốc độ, hơn nữa hiệu suất đại thể thập phần hạ thấp, chỉ có số ít thiên phú dị bẩm dã thú mới có thể thông qua chakra phóng thích nhẫn thuật, hoặc là tiến hành cái khác càng tinh tế lợi dụng, như ninja trên tường cất bước, nước lên cất bước các loại. Vừa này con chân trắng chim hải âu lớn tuy rằng chỉ phóng thích một cái phi thường sứt sẹo thủy độn nhẫn thuật, nhưng cùng rất nhiều đần độn chim hải âu lớn so với, nó không thể nghi ngờ là một thiên tài. Chỉ này một cái không quá thành hình thủy độn nhẫn thuật, liền đủ để chứng minh nó chakra, trí lực trình độ vượt xa phổ thông chim hải âu lớn. Hơn nữa, này con chim hải âu lớn hình thể cũng là tương đương kinh người. Cánh triển 7-8 mét. Ngoại trừ cái kia rất ít vài con cánh triển khoảng 10 mét. Cũng là chúc hắn hình thể to lớn nhất. Mặt khác từ hành vi đến xem, này con chân trắng chim hải âu lớn nên cũng cùng đa số đồng loại như thế, đang cùng phối ngẫu thay phiên gánh chịu ấp trách nhiệm. Bởi vậy hang ổ bên trong hơn nửa có thể có vừa đến 2 viên trứng chim. Shiranui Zenma không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, quan sát chừng mấy ngày, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới một con tư chất khá là xuất sắc chân trắng chim hải âu lớn. Bằng không hắn nói không chắc cũng chỉ có thể chọn cá thể hình to lớn nhất đi đào trứng xác nhận mục tiêu. Sau khi Shiranui Zenma lúc này ở đây cắm điểm, lại tiếp tục quan sát 2 ngày, thăm dò này con chim hải âu lớn đại thể tình huống, bao quát nó phối ngẫu cùng với hang ổ sào vị trí chim hải âu lớn chọn bầu bạn tiêu chuẩn tương đương cao. Thường thường giao du mấy năm mới chính thức xác nhận quan hệ sinh sôi đời sau. Bởi vậy này con chân trắng chim hải âu lớn phối ngẫu cũng khá là xuất chúng, tuy rằng sẽ không nhẫn thuật nhưng hình thể nhưng là không nhỏ, cánh triển 6-7 mét. Vượt qua phần lớn thư chim như vậy một đôi tài năng xuất chúng thân chim. Nghĩ đến hậu đại của hắn bất luận làm sao cũng sẽ không kém cắm điểm 2 ngày sau. Lại đến phiên hùng chim ra ngoài săn mồi. Shiranui Zenma lúc này chuẩn bị tay, dù sao, tuy nói hắn thực lực hôm nay đã không sai, không phải bình thường trung nhẫn có thể cùng đối phó một con sân chim sẽ không có vấn đề lớn lao gì, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm tốt hơn. Sẽ sử dụng nhẫn thuật, hình thể khổng lồ hùng chim rõ ràng muốn so với thư chim khó đối phó hơn. Hùng chim từ sào trung phi ra, Shiranui Zenma lúc này chân đạp vách đá, một đường trực dưới, rất nhanh sẽ ở một cái nhai trong động nhìn thấy nằm sấp hang ổ ấp trứng thư chim. Vừa thấy có người đi vào, chính híp mắt thư chim nhất thời sửng sốt một chút, lập tức đập cánh liền muốn hành động. Shiranui Zenma tay mắt lanh lẹ, giơ tay vỗ một cái, trực tiếp liền dán chương áp chế trên bùa đi. Bởi không thế nào sẽ vận dụng chakra, tuyệt đại đa số dã thú đối với áp chế phù năng lực chống cự thập phần hạ thấp. Bởi vậy cho dù là Shiranui Zenma mình làm áp chế phù, cũng làm cho này con thư chim một xúc tức ngất, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu đẩy ra thư chim. Hai viên màu lam nhạt trứng chim nhất thời đập vào mắt trước, từ trong túi đeo lưng lấy ra ấp hòm. Shiranui Zenma cấp tốc đem hai viên chân trắng chim hải âu lớn trứng xếp vào này ấp hòm, nhìn không đáng chú ý, nhưng thực tế nhưng là khá là quý trọng một cái nhẫn cụ. Hắn bỏ ra 50 vạn lạng mới mua được, hiện tại đem trứng cất vào nơi này, chủ yếu là phòng ngừa chính mình không cẩn thận đem trứng đánh vỡ. Dù sao dùng loại này ấp hòm trang trứng có thể so với cái khác lọ chứa ăn ổn nhiều. Thu cẩn thận trứng chim, ba lô trên lưng, Shiranui Zenma lúc này ra nhai động, chân đạp vách đá thẳng tới, lệ, chỉ là không nghĩ tới. Hắn mới vừa bước ra vài bước, một trận sắc bén chim hót liền từ không xa trên mặt biển truyền đến. Lộ ra rõ ràng phẫn nộ tâm tình bị hùng chim phát hiện. Shiranui Zenma vội vã tăng nhanh tốc độ, trực tiếp nhảy lên một cái lên vách núi, sau đó chạy về phía xa, ly, lệ, chim hót đột nhiên trở nên gấp gáp lên, lệ, ly, lệ, lập tức, tương tự âm thanh từ bốn phương tám hướng liên tiếp, mấy hơi thở công phu liền đầy trời khắp nơi, vô số ở trên mặt biển săn mồi chân trắng chim hải âu lớn dồn dập rung lên cánh chim. Thẳng đến Shiranui Zenma mà đến giữa bầu trời khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tất cả đều là chim hải âu lớn bóng người tuy rằng không nhìn thấy phía sau chi cảnh. Nhưng từ âm thanh cũng đại khái có thể biết phát sinh cái gì. Lần này Shiranui Zenma có chút hoảng rồi chân trắng chim hải âu lớn như thế đoàn kết. Vẫn là nói con kia sẽ dùng nhẫn thuật hùng chim ở bầy chim bên trong uy vọng bất phàm. Shiranui Zenma không công phu muốn những thứ này, lúc này một cắn răng, tốc độ càng nhanh hơn hai phân, hết tốc lực chạy trốn nhưng trên đất chạy đến cùng không thể so trên trời bay. Cho dù hắn đã sử dụng toàn lực, vẫn có một phần tốc độ nhanh chân trắng chim hải âu lớn dần dần đuổi theo. Cầm đầu tất nhiên là con kia hùng chim, lệ mắt thấy chim hải âu lớn liền phải đuổi tới. Shiranui Zenma lúc này kết ấn phát động ảnh phân thân chợt chỉ nghe, oành, một tiếng. Bản thể tiếp tục tiến lên, phân thân thì lại lập tức xoay người. Hai tay kết ấn con dần tuất sửu mão dần. Hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Mấy đạo quả cầu lửa bắn nhanh ra, thẳng đến bầu trời, lúc này liền tách ra truy sát mà đến chim hải âu lớn bầy chim. Trong đó vài con càng bị lửa đốt đến, rít gào lên vội vàng mặt nước bay đi hỏa độn phượng tiên hỏa thuật. Bầy chim đang muốn tái tụ, ảnh phân thân lại là một cái phượng tiên hỏa thuật, một lần nữa đem bầy chim tách ra ra con dần tuất sửu, ly. Ảnh phân thân đang muốn lần thứ hai phát động phượng tiên hỏa thuật. Không ngờ cầm đầu chân trắng chim hải âu lớn một tiếng lệ kêu. Há to miệng rộng, một cột nước liền bắn nhanh ra ảnh phân thân vội vàng tránh né. Này chân trắng chim hải âu lớn nhưng lao xuống trực dưới. Nhanh như chớp giật, trực tiếp mổ ở trên người hắn, oành, một tiếng. Shiranui Zenma ảnh phân thân liền biến mất không còn tăm hơi mà về sau hùng chim cánh chim rung lên. Lần thứ hai hướng về Shiranui Zenma bản thể đuổi theo. Còn lại chim hải âu lớn cũng theo sát phía sau, rất nhanh sẽ lần thứ hai đuổi sát cảm thụ càng ngày càng gần bầy chim. Một bên lao nhanh, Shiranui Zenma một bên cái trán mơ hồ đổ mồ hôi, thầm nghĩ này chân trắng chim hải âu lớn vẫn đúng là không phải tốt như vậy, trêu chọc tuy rằng một. Con to lớn chim hải âu lớn sức chiến đấu có hạn. Hầu như không cách nào uy hiếp đến trung nhẫn thực lực trở lên ninja. Nhưng mấy chục con liền rất nguy hiểm. Không làm được chính mình thật sẽ bị giết chết. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Lúc này một bên lao nhanh. Một bên đem vài tờ hợp lại thức nổ phù quấn ở mấy chi phi tiêu lên. Sau đó nghiêng người vung một cái. Mấy chi phi tiêu thẳng đến phía sau bầy chim, bảo. Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giữa bầu trời ánh lửa tỏa sáng, phụ cận đại địa đều bỗng nhiên run lên, sóng nhiệt bao phủ, cho dù là Shiranui Zenma đều cảm thấy phía sau mơ hồ nóng lên, lệ, bầy chim tiếng kêu nhất thời. Thê thảm rất nhiều, không ít chân trắng chim hải âu lớn đều bị nổ chết tại chỗ. Nổ thương. Chỉ còn phần nhỏ ở trên bầu trời bồi hồi một trận. Cuối cùng cũng chỉ được không cam lòng tản đi lại chạy một đoạn đường. Xác nhận phía sau không còn chim hải âu lớn bóng người. Shiranui Zenma mới rốt cục dừng bước lại. Thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên một khối nham thạch nghỉ ngơi chốc lát, tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, nhưng trải qua hao tài tiêu tai, hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi địa bắt được hai viên chân trắng chim hải âu lớn trứng này. Hai viên trứng lẽ ra có thể ấp ra chí ít một con chim hải âu lớn đi. Siranui Genma như vậy nghĩ, liền từ trên nham thạch đứng dậy, tiếp tục chạy đi. Nhưng mà mới vừa đi ra không bao xa, hai cái trang phục có chút kỳ dị thanh niên liền ngăn cản đường đi của hắn. Hai người nhìn qua đều là hai mươi mấy tuổi dáng dấp, hội mặt văn, trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, cổ áo rộng đến mức rất mở. Từ cổ áo nhìn lại, bọn họ trên cổ đều có một hạc liên, dây chuyền lên xuyến một cái, bên trong khảm cũng hình tam giác viên hoàn trang sức. Hai tên thanh niên đều cầm trong tay một thanh liêm đao, chính không có ý tốt địa đánh giá Siranui Genma. Trên mặt hiện ra hầu như không hề che giấu căm thù cùng chiêu tức nhìn trước mắt hai người này. Siranui Genma sầm mặt lại, theo bản năng mà nắm chặt chuôi đao. Các ngươi là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.